Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 654, vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông như bàn cờ, tròn như quân cờ 2. Lý Chính ngửi thấy mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt. Nương Đại Sơn, tay nghề này của ngươi thật sự không chê chỗ nào được hết. Đều là do tức phụ Đại Sơn làm ra. Ta cũng chỉ động khẩu. Nếu chân chính động thủ liền thành một mớ hỗn độn. Trình Loan Loan cười mở miệng. Lý Chính thúc, nhanh chóng tranh thủ còn nóng đưa qua đi. Nguội thì không ngon nữa đâu. Tất cả đồ ăn đều múc vào trong chén nhỏ đậy lại rồi đặt vào trong giỏ. Đậy nắp, xách đến bên nhà Ngôn trưởng quỹ. Đến lúc sắc trời chạng vạng, Lý Chính vẻ mặt vui mừng quay lại trả chén. Nương Đại Sơn, Hạ Đại Nhân rất hài lòng. Nói ngày mai hắn cũng ăn mấy món ăn này, đây là tiền ăn huyện lệnh đại nhân đưa. Hắn cầm một thỏi bạc 10 lượng đặt ở trên bàn. Trình Loan Loan gật đầu. Chỉ là nấu mấy món ăn mà thôi. Đối với nàng mà nói thì cũng không phí sức gì. Một đêm yên lặng trôi qua. Trưa ngày hôm sau, thẩm huyện lệnh tuyên bố một đạo ý chỉ của tri phủ đại nhân. Núi hoang phía sau thôn Đại Hà tổng cộng hơn 2.000 mẫu đất. Toàn bộ thuộc sở hữu của triều đình. Đồng thời, 4.000 mẫu đất hoang mấy chục dặm ở phía tây. Toàn bộ đều bồi thường cho thôn Đại Hà. Phân chia làm khu vực do thôn Đại Hà quản lý. Người trong thôn ai nấy đều mặt mày hớn hở. Đi về phía tây mấy chục dặm chính là Vương Gia Đôn đó nha. Thôn chúng ta trở thành thôn lân cận của Vương Gia Đôn rồi. Thôn Đại Hà trước sau được ban thưởng nhiều đất đai như vậy. Có phải còn lớn hơn cả 10 thôn cộng lại không? Lần trước mới tiếp nhận hơn 300 lưu dân. Ta nói chứ, cho dù là 1.000 lưu dân thôn chúng ta cũng tiếp nhận được. Trình Loan Loan thì cùng Lý Chính đang xem bản đồ mới của thôn Đại Hà. Sau khi mỏ than được xác định khai thác, phía nam nơi này nhất định sẽ xây dựng một cục chuyên môn quản lý. Nơi này cũng sẽ xây dựng chỗ ở của quan sai. Trình Loan Loan vẽ xuống một dấu hiệu trên bản đồ. Nơi này, hẳn là sẽ xây dựng một con đường lớn, kết nối với con đường chính của thôn chúng ta để vận chuyển than ra ngoài. Con đường này sẽ được mở rộng một chút. Bên cạnh con đường này đều là đất hoang. Hơn nữa còn là lãnh địa thuộc về thôn Đại Hà. Có thể mưu đồ lớn ở đây cũng được. Lý Chính nghe không hiểu nhưng rất rung động. Nương Đại Sơn, mau nói chủ ý của ngươi đi. Một mỏ than lớn như vậy, Lý Chính thúc cảm thấy cần bao nhiêu công nhân đây? Trình Loan Loan cười cười. Công nhân trước mắt của xưởng xà phòng là 100 người. Mà nguyên cả một núi than này sợ là ít nhất phải cần tới 500-600 người mới được. Những người này, từ đâu tới đây? Các nam nhân ở thôn lân cận, lao động khổ lực trấn trên. Còn có nhân viên quản lý chuyên môn từ phương Bắc xa xôi tới đây nữa. Tùy tiện tính toán, mỏ than này có thể thu nạp ít nhất là 800 người nha. Có người, nói rõ cái gì? Vẻ mặt Lý Chính ngơ ngác. Nói mỗi chữ thì đều nghe hiểu. Nói thành một câu cũng có thể hiểu được ý tứ đại khái. Nhưng hắn đoán không ra Nương Đại Sơn muốn đưa ra kết luận gì. 800 người đi đâu ăn cơm? Đi đâu mà ngủ? Triệu Nhị Cầu tiếp lời. Nói thẳng. Người thôn lân cận đến đây làm việc, buổi tối có thể trở về ngủ, nhưng buổi trưa không có khả năng còn chạy về ăn cơm đi. Một vài người có thể mang theo lương khô bánh bột ngô gì đó. Nhưng mỗi ngày đều như vậy sao mà ăn cho nổi? Có phải sẽ chi tiền ra mua đồ ăn không? Mà những người ở xa, cần có chỗ ở lại. Khách điếm rẻ nhất ở huyện Bình An, ở một đêm cũng phải hơn 100 văn tiền. Đây chính là một khoản tiền lớn. Con ngươi của Lý Chính trợn tròn. Ta, hình như ta hiểu rồi. Ăn và ở, vĩnh viễn là nhu cầu cấp thiết nhất. Thôn bọn họ nhất định phải nắm chặt hai thứ này trong tay trước khi mỏ than chính thức khởi công. Sau này kiếm tiền không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chuyện này phải tự mình sắp xếp. Không thể lộ ra ngoài. Trình Loan Loan mở miệng. Nếu truyền đến tai người hữu tâm, sẽ nhanh chóng đến mua đất xây nhà. Khi đó còn có phần của thôn Đại Hà chúng ta nữa sao? Lời nàng vừa dứt, Triệu An Giang mặt mũi bầm dập chạy vào. Cha, không tốt, xảy ra chuyện rồi. Cách Trương.